Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 900, huynh đệ nhà mình. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Hạ Vũ buông xuống trong tay cá nướng, đứng dậy hướng lạnh lùng chàng trai đi tới, nhàn nhã bên trong mang theo lạnh lùng ý định giết người. Cái này không do để cho Lãnh Vân trong lòng ngưng trọng. Không nhìn thấu Hạ Vũ sâu cạn, ôm em gái mình, lui về phía sau, đồng thời ngoài ra bốn người vậy động, tụ tập Lãnh Vân sau lưng, tràn đầy uy nghiêm sát khí. Trong đó, Lãnh Vân quát lên, ta bỏ mặc các ngươi là ai, bây giờ chúng ta phải đi, các ngươi dám theo tới, đừng trách chúng ta đối với ngươi không khách khí. Đi, nói xong, Lãnh Vân mang mọi người liền muốn rời đi, nhưng mà, Hạ Vũ chậm thong thả lên tiếng, nói, chậm, các ngươi cầm thuộc về các ngươi đồ, đem đồ lưu lại sẽ rời đi, ngươi có ý gì? Lãnh Vân sắc mặt biến, không tự chủ được ôm chặt trong ngực chống nang bọc, đồ vật bên trong, có thể để cho bọn họ sáu thịt người thân cường độ tăng lên một lớn đoạn. Thuộc về không thể có nhiều linh dược, cho nên Lãnh Vân lúc này nghĩ đến, Hạ Vũ hai người có thể chính là trước để cướp đoạt cỏ ngâm thể. Bất quá Hạ Vũ ngửa đầu nhìn về phía hắn, môi mỏng khẽ nhúc nhích, ta nói đem trong ngực ngươi đồ lưu lại, bên trong cỏ ngâm thể, còn có ngâm thân thể hoa, đều là ta, đánh giám, cỏ ngâm thể là chúng ta ở một nơi bí địa. Bất chấp nguy hiểm tánh mạng hái, dựa vào cái gì ngươi nói là ngươi? Sáu người chính giữa một người thanh niên quần áo trắng, lúc này tức giận hét, liền liền xinh đẹp cô gái lãnh tĩnh Mỹ cũng là châm chọc nói. Cỏ ngâm thể là chúng ta bất chấp nguy hiểm hái, các ngươi muốn cướp cứ việc nói thẳng, làm gì nói là các ngươi đồ, không biết xấu hổ, phải không? Liền trông chừng cỏ ngâm thể linh thú mắt xanh kim sư. Đều là ta thú cưng. Các ngươi nói nơi đó sinh trưởng cỏ ngâm thể. Không phải ta, vẫn là ai? Hạ Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng. Cái gì? Mắt xanh kim sư là ngươi thú cưng? Trời ạ, điều này sao có thể? Ngoạc kép, không việc gì không thể nào. Tóc vàng, đi ra. Hạ Vũ gặp sáu người trợn mắt hốc mồm rung động dáng vẻ. Nhìn hờ hững, quay lại quay đầu lại đối với mắt xanh kim sư ẩn giấu thân hình rừng cây. Phát ra một tiếng thanh khiếu hét ra lệnh. Hống, mắt xanh kim sư gặp rốt cuộc đến phiên mình đăng tràng. Đảo qua trước kia lười biếng khí, đứng lên thân thể to lớn, lay động vậy cả người như màu vàng vậy lông. Hóa thành một đạo gió lốc lớn, chớp mắt liền từ rừng cây bên trong vọt ra, trực tiếp đem Lãnh Vân những người này hù mộng tất, ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi vẻ. Chỉ Hạ Vũ, giật mình nửa ngày không nói ra lời, chỉ gặp mắt xanh kim sư đi tới Hạ Vũ dưới gối. Dùng hắn đầu lớn, thân mật ma sát hắn cẳng chân, tràn đầy vẻ lấy lòng. Giờ phút này, Lãnh Vân những người này là thật tin tưởng Hạ Vũ lời của. Trước bọn họ một mực lấy là Hạ Vũ là thổi thói xấu. Kia từng nghĩ đến, người ta là thật nghiêu bức và lại có thể thu phục mắt xanh kim sư cái này cùng khủng bố linh thú là thú cưng. Như thế biến thái sự việc, lại có thể phát sinh ở một cái khảo hạch học viên trên mình. Nhất định chính là không thể nào. Đối với lần này, Lãnh Vân hai tay run run, trong lòng đã có quyết định, đem bọc cung kính đưa cho mang mặt nạ Hạ Vũ, run rẩy lắp bắp nói, đúng, không dậy nổi, là chúng ta, có mắt không biết Thái Sơn, đắc tội ngài, cái này là của ngài linh dược, ừ, cũng không tệ lắm, Hạ Vũ đánh mắt xanh kim sư đầu to lớn, xoay người nhận lấy Lãnh Vân hai tay phơi bày linh dược. Gật đầu hài lòng nói, giờ phút này, Lãnh Vân gặp Hạ Vũ không có nổi giận dấu hiệu, trong lòng hung hăng thở phào nhẹ nhõm, rõ ràng ngày hôm nay coi như là tránh thoát một kiếp. Nếu như bọn họ biết, vậy phiến sinh trưởng cỏ ngâm thể chi địa là cái này khủng bố tồn tại tư nhân sân, đánh chết bọn họ cũng dám dòm ngó du những thứ này cỏ ngâm thể. Lập tức, trước lên tiếng nhục mạ Hạ Vũ thanh niên quần áo trắng. Nhìn ngồi một bên ăn đồ thư sinh, càng xem càng cảm thấy quen mắt, quay lại kêu lên, ta biết bọn họ là ai, người đó chính là thư sinh, thiên tài phổ chính là hắn soạn viết. À, nói như vậy, mắt xanh kim sư chủ nhân chính là Trọng Đồng người, Lãnh Vân bọn họ nhìn Hạ Vũ xoay mình cưỡi ở mắt xanh kim thân sư lên, và thư sinh cùng nhau rời đi hình bóng. Nhất thời lớn nuốt nước miếng, quay lại rung động nói, cái này làm cho 6 người đều là thân thể chấn động một cái. Tự nhiên rõ ràng gần đây đầu ngọn gió tránh kính Trọng Đồng người là lợi hại dường nào một vị nhân vật. Người ta không chỉ là một học trộm bách gia bí thuật quái thai, lại là một vị thuần huyết võ giả, trong đó lại là ngàn năm không gặp Trọng Đồng người. Chỉ riêng không đề ra những thứ này, lấy Hạ Vũ trước đây không lâu chiến bại Ninh Tiểu Bắc tin tức, cũng đủ để cho hắn tấn thăng cái này giới học viên ở giữa bá chủ cấp thiên tài. Lập tức, Hạ Vũ cũng mặc kệ những người này phản ứng. Khi lấy được bọc sau đó, nhìn bên trong gần như 300 bụi cây cỏ ngâm thể, còn 7 đóa ngâm thân thể hoa, không khỏi thần giác buộc vòng quanh một tia tà mị nụ cười. Cái này làm thư sinh có chút thấy thèm, không khỏi hỏi, tiểu ma vương, người có như thế nhiều cỏ ngâm thể, trong chốc lát vậy chưa dùng hết, ta lấy đồ và ngươi đổi điểm như thế nào? Thúi ngu đần, huynh đệ nhà mình khách khí cái gì? Ở chờ mấy ngày, chúng ta tiến vào chiến thần doanh sau đó, thời gian rảnh rỗi, ta liền mở lò luyện đan, đánh vào linh đan sư cổ trai. Đến lúc đó luyện chế ra ngâm thân thể đan, tuyệt đối có ngươi một phần. Còn có chữ đại ca bọn họ, đều sẽ có. Hạ Vũ đối với nói như vậy thư sinh, không khỏi cười mắng một câu. Quay lại ngưng trọng nói, bởi vì Hạ Vũ rõ ràng, tu luyện nhân cương quyền sau đó, mấy người bọn họ cũng cần gấp rèn luyện thân thể linh dược. Chỉ cần có thể tăng lên thể xác chịu đựng lực, như vậy thì có thể phát huy nhân cương quyền càng uy lực cường đại. Mà Hạ Vũ đối với vật ngoại thân cũng không coi trọng, ở hắn trong mắt, ngoại vật ở chân quý, há có thể và người bên cạnh so sánh. Có lẽ đây chính là Hạ Vũ thuở nhỏ ở núi Long Hổ lớn lên, tuổi thơ chỉ có một cái chó mực lớn và sư phụ bầu bạn, lại không cái khác bạn chơi, cho nên để cho cái này, thật sự là cô độc sợ. Cho nên xuống núi tới nay, Hạ Vũ thật rất quý trọng bên người mỗi một người bạn. Nếu không lấy ban đầu Hạ Vũ sau khi xuống núi, vậy bướng bỉnh bất tuần cá tính, khởi sẽ nghe Chu Băng Băng nói, đã sớm liệu quyết tử không làm. Còn có ở Hạ Vũ biết được gia tộc thảm biến sau đó, tất cả tộc nhân tất cả đều chết trận, để cho hắn nội tâm càng quý trọng bên người người thân. Lập tức, thư sinh nghe Hạ Vũ nói sau đó, trong lòng hơi kích động, đối với Hạ Vũ cái này của võ tu giới thanh lưu, vậy âm thầm quý trọng đứng lên. Dẫu sao võ tu giới, vì một chút tài nguyên tu luyện, chính là ruột thịt phụ tử cũng có tương tàn sự việc. Không khỏi mai cử, đối với lần này, đối với lấy thành đãi mấy Hạ Vũ, thư sinh gật đầu nói, được, huynh đệ nhà mình, Hạ Vũ quay đầu lại tuét miệng lộ ra cười một cách hồn nhiên ý. Để cho mắt xanh kim sư tiếp tục tìm kiếm vùng lân cận chiến thần mộ, tiếp tục thi hành đại càn quét chính sách. Mà thư sinh ngồi ở Hạ Vũ sau lưng, thâm thúy con ngươi thoáng qua vẻ kiên định, đích lẩm bẩm nói, nếu ngươi cầm ta làm huynh đệ, cho ta 10 năm thời gian, đối với ta huyết mạch đại thành ngày, cùng ngươi chinh chiến mỗi cái thế gia, là ngươi Diệp gia tắm rửa ngày xưa sỉ nhục. Ngươi nói gì? Hạ Vũ ngồi ở trước mặt, cảm thụ mắt xanh kim sư vậy tốc độ cực hạn, không khỏi híp mắt, tùy ý nhanh gió đánh ở trên mặt, cảm thấy vô hình sảng khoái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/xeuit-nối-tins-nối-lins-nối-kui-tins-kui-ati-nối-kas-oi-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.